lại trải qua luân phiên chiến đấu, luân phiên lính ngộ xuống, hiện tại bị khí thế của Đại Thánh Tôn ma tộc sau khi binh giải trùng kích và ảnh hưởng, cũng có thể sơ bộ thi triển ra kiếm thuật vấn đạo thức thứ 13 ta làm chủ. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 3420 kiếm pháp truyền thừa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một kiếm ta làm chủ, chém vào hư không nhỏ. Ban đầu búa lớn của Đại Thánh Tôn ma tộc vốn sẽ phải bị đánh nát hư không nhỏ. Hiện tại hư không nhỏ trong nháy mắt trở nên vững chắc, dường như nắm giữ đầu mối nắm giữ người tâm phúc trở nên càng bền vững kiên cố không phá nổi. Kiếm quang đáng sợ, giống như bẻ gãy nghiền nát hủy thiên diệt địa, đánh về phía Đại Thánh Tôn ma tộc. Đại Thánh Tôn ma tộc không ngừng gầm lên giận dữ. Dưới búa lớn binh giải công kích trong nháy mắt va chạm cùng kiếm quang, không ngừng trùng kích lẫn nhau, khó phân cao thấp. Giết! Quát khẽ một tiếng, Sở Mộ và thân kiếm giống như một, lao lên trên không trung đánh xuống. Kiếm quang mang theo sát ý vô cùng kinh người lao tới, lại hóa thành thương long màu trắng. Trong chớp mắt, uy lực khủng bố dường như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hóa thành một bóng ma. Chỉ là trong nháy mắt kiếm thức của Sở Mộ liên tiếp biến hóa 3 lần. Kiếm sát lục, phong vân hóa long, mơ ảnh. Giống như gặp phúc mới biết được, 3 thức biến hóa, giết chóc của kiếm sát lục và bá đạo của phong vân hóa long hình như có một tia mơ ảnh dung nhập trong đó. Làm cho một kiếm mơ ảnh này phát sinh một loại biến hóa ẩn ở bên trong. Uy lực của một kiếm này cũng nhận được nâng cao cực lớn trực tiếp qua lại ở bên trong khe nứt không gian, đâm vào đầu của Đại Thánh Tôn ma tộc. Sau khi chém giết Đại Thánh Tôn ma tộc đã binh giải, khí thế toàn thân Sở Mộ nhất thời lại một lần nữa đột phá, đạt tới độ cao kinh người, mạnh mẽ vô cùng, vô biên vô hạn, vần quanh 4 phương 8 hướng, khiến người ta phải kính nể. Cảm ơn các hạ ra tay cứu giúp. Nếu không lần này, chúng ta chỉ sợ đều sẽ bị đám tiểu tử ma tộc kia giết chết. Một cử đao môn tiểu thánh tôn khiêng đại đao sử dụng giọng điệu cung kính và cảm kích nói với Sở Mộ. Đều là nhân tộc. Sở Mộ nói. Xin hỏi tôn xưng của các hạ cử đao môn chúng ta nhất định sẽ tặng các hạ vị trí tân khách. Một người tiểu thánh tôn khác cũng cung kính nói. Ta là Sở Vương Đình. Sở Mộ nói. Vừa nói xong tên của mình, thân hình hắn lại hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng rời khỏi đó. Sở Vương Đình. Đứng đầu lưu danh kiếm nhai Sở Vương Đình. Tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc chúng ta Sở Vương Đình. 5 cử đao môn tiểu thánh tôn đầu tiên là ngạc nhiên một hồi. Sau đó biến thành kinh hãi. Tiếp sau nữa chính là kích động phát ra từ sâu trong nội tâm. Bọn họ ngàn vạn lần cũng không ngờ được, bọn họ có thể nhìn thấy được tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc. Thật sự quá khó có thể làm được. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn họ còn được đối phương cứu giúp. Thật sự không hổ danh là tuyệt thế thiên kiêu. Mới tu vi tuyệt thế cảnh nhị luyện trung giai, đã nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Nếu như tu vi của hắn đạt được cấp tiểu thánh tôn, chẳng phải là vô địch trong tuyệt thế cảnh hay sao? Một tiểu thánh tôn của cử đao môn kinh ngạc thán phục không thôi. Tuyệt thế thiên kiêu như vậy, chỉ cần không bị ngã xuống trên đường, sau này nhất định sẽ dẫn dắt nhân tộc chúng ta trở nên càng cường đại hơn. Thu thập thi thể của bọn họ một chút. Chúng ta cũng phải cố gắng, giết nhiều thêm một chút đám tiểu tử ma tộc và thần tộc kia. Chém giết một đại thánh tôn ma tộc, hơn nữa còn là đại thánh tôn ma tộc đã thi triển binh giải, Sở Mộ cũng hiểu được có chút bất ngờ. Chỉ có điều, nếu không có mấy tiểu thánh tôn của cử đao môn hỗ trợ, chỉ dựa vào một mình hắn, cũng rất khó có thể làm được. Cho dù là lính ngộ kiếm thuật vấn đạo thức thứ 13 ta làm chủ. Nhiều lắm chính là có thể chống lại đối phương ở trên trình độ nhất định mà thôi. Ma tộc là sinh mạng của danh sách thứ 2, trời sinh lại cường đại hơn nhân tộc. Ở dưới tình huống bình thường, ma tộc đại thánh tôn bình thường có thể mạnh mẽ hơn so với nhân tộc đại thánh tôn một chút. Hơn nữa hắn kích phát phù văn sát lục còn thi triển binh giải bí pháp, thực lực toàn thân càng kinh người. Giết được đối phương cũng có một phần vận khí ở bên trong. Thân hình giống như cực quang chớp ảnh. Tốc độ cực quang lao về phía trước. Bỗng nhiên, Sở Mộ thấy được phía dưới có một tòa sơn cốc nho nhỏ. Bên trong sơn cốc, hình như có thứ gì đó thu hút hắn. Hắn thay đổi phương hướng. Sở Mộ nhanh chóng đi xuống phía dưới. Quả nhiên, hắn phát hiện ra vật thu hút hắn. Đó là một quả cầu ánh sáng có đường kính lớn khoảng chừng mấy chục thước. Quả cầu ánh sáng với đủ mọi màu sắc, vô cùng sáng lạn, không ngừng biến hóa. Từng màu đan vào với nhau, vần quanh, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Sở Mộ nhìn một hồi, nhất thời có một loại cảm giác hôn mê. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám lại trực tiếp nhìn như vậy nữa. Sau khi chiến trường sát lục chân chính mở ra, ngoại trừ thú lớn sát lục ra, cũng gặp phải một vài thứ. Ví dụ như bảo vật, ví dụ như truyền thừa vơ. Đây cũng là một trong những mục đích khiến mọi người tiến vào chiến trường sát lục. Đến nay ngày thứ 6, Sở Mộ coi như là gặp được một ít bảo vật. Chỉ có điều cụ thể là bảo vật gì, vậy hắn không rõ lắm. Điều duy nhất có thể xác định chính là còn không có bị người khác lấy đi. Lúc này, lại có một đám người nhanh chóng chạy tới. Tổng số có 4 người. Bọn họ là người binh tộc. 4 người binh tộc thấy quả cầu ánh sáng lớn hơn 10 thước, màu sắc lại thay đổi không ngừng này. Tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Từng người một nhanh chóng vội vàng chạy tới, dự định tiến vào bên trong quả cầu ánh sáng này. Ai biết động tác của Sở Mộ nhanh hơn bọn họ một bước, tiến vào trong đó trước. Thân hình Sở Mộ dường như bị quả cầu ánh sáng cắn nuốt. 4 người binh tộc đều xông tới trên quả cầu ánh sáng lại bị bắn ngược trở lại. Đáng chết, là có tính duy nhất. Một người binh tộc nổi giận mắng. Đã bị nhân tộc này giành trước. Người binh tộc thứ 2 thần sắc băng hàn. Chờ đi. Nhân tộc này sẽ trở ra. Đến lúc đó, bắt hắn giao ra bảo vật hoặc truyền thừa. Trong mắt người binh tộc thứ 3 lộ ra hung quang. Nếu như không giao ra, vậy sẽ giết chết hắn. Không sai. Tuy rằng giết hắn không có chiến công. Chỉ có điều, hắn chỉ là một nhân tộc cũng dám cướp giật cơ duyên của chúng ta. Người binh tộc thứ 4 cũng lộ ra vẻ mặt đầy sát ý. Đại liên minh nguyên giới và thần tộc cùng với ma tộc là đối thủ. Nhưng các chủng tộc trong đại liên minh nguyên giới cũng không phải hoàn toàn một lòng. Giữa bọn họ có cạnh tranh, có giết chóc, cũng là chuyện vô cùng bình thường.